Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, ngộ đạo cảnh. Mà chú Bất Hối lại không nhiều cố kỵ như vậy, ngưng tiếng nói, hắn là ai? Ha ha, hắn nếu như phế vật, học viện chiến thần tất cả học viên, sợ rằng không có trời mới. Toàn bộ đều là liền phế vật cũng không bằng. Có ý gì? Ngươi nói có ý gì? Hắn chính là Hạ Vũ. Cấm địa bên trong Yên Vũ lão sư hóc trò đắc ý. Chiến thần doanh doanh trưởng học sinh. Nhập trường ngày thứ nhất. Một người một mình trấn áp giới 798 toàn bộ thành viên. Nếu không phải là có chiến thần ngăn cản. Một mình hắn có thể giết một lần kia học viên đứt đoạn. Trước đây không lâu, càng cấm địa bên trong, cùng Yên Vũ lão sư liên thủ, phân biệt khải đàn táng ca và nho đạo cao nhất cấm kỵ chi khúc đáng hồn khúc. Hợp lực treo đánh các ngươi cho là đám kia chiến thần các lão. Nếu không phải cấm địa chỗ sâu nhất tích chữ đang ngăn trở, có thể đem chiến thần các đám kia lão già kia toàn bộ tiêu diệt. Đồng thời, đan viện phân bốn vị viện trưởng, hắn độc chiếm một tiệc, bàn về thân phận địa vị, ở học viện chiến thần rất nhiều học viên bên trong, không có người nào đang học nhân viên thời kỳ, liền ra nhâm viện trưởng một chức tiền lệ. Hắn nếu như phế vật, các ngươi là cái gì? Ngoặc kép, chú Bất Hối ngưng thần không ngừng quát khẽ, có một số việc còn chưa nói. Đó chính là Hạ Vũ bản thân chính là trọng đồng người. Trong thiên hạ, dám cười nhạo trọng đồng người phế vật người. Cái này thật đúng là chưa nghe nói qua. Đối với lần này, nữ viện tất cả học viên đều là sắc mặt khiếp sợ. Nhìn cả người lam bào Hạ Vũ, sắc mặt thanh tú, hôm nay đứng ngạo nghễ ở chỗ này, không người còn dám khinh thường hắn. Bởi vì Chu Bất Hối nói ra mỗi một chuyện, đều không phải là những học viên này có thể làm ra tới. Mà bộ Yên Nhiên nhưng hướng nơi này đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Vũ, nói, ngươi chính là Hạ Vũ, như giả bao đổi. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, bộ Yên Nhiên lại nói, ở phú bên trong viện, liền nghe thấy Thanh Phong Tử viện trưởng nhắc qua ngươi. Nói giới 799 học viên bên trong ra đời một vị siêu cấp yêu nghiệt. Ngày sau gặp nhau, để cho chúng ta tôn kính đối đãi. Không nghĩ tới chính là ngươi. Học tỷ quá khen rồi. Xin mời, Nam Hạo thực lực chân thật hiện ra. Các ngươi nữ viện không người là hắn đối thủ. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía trên đài. Nam Hạo gặp Hạ Vũ bên người xảy ra trạng huống. Kết hợp tiểu chiến thần chót hết biểu hiện, nhìn thấu Hạ Vũ muốn lập uy, liền không lại ẩn giấu thực lực, khiến cho dùng hết nhân cương quyền. Hai quyền đánh dưới, đem nữ viện số 2 nữ học viên oanh xuống lôi đài. Cái này làm nữ viện toàn thể học viên, đều là sắc mặt biến đổi. Thấp giọng kiêng kỵ nói, nam viện cái này giới học viên, cũng là như vậy thực lực sao? Liền nhị tỷ cũng không chống nổi ba chiêu. Là các ngươi không biết phải trái, tự rước lấy. Tuy không dám cam kết nam viện tất cả mọi người đều sẽ thắng, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, trước 10 học viên lần này đừng nghĩ có người chống nổi ba chiêu. Chú Bất Hối lạnh lùng vừa nói, làm nữ viện tất cả mọi người đều là hơi biến sắc mặt. Mà Dương Thanh nhưng mặt lộ vẻ tức giận, khẽ kêu, ta không tin hắn một cái ám kình tầng 3 tu vi. Còn có thể mạnh hơn ta một cái ám kình đỉnh cấp người không được. Hắn, ngươi là nói tiểu ma vương sao? Hắn khủng bố, ngươi không hiểu được. Hắn toàn bộ thực lực, ngươi không cách nào suy đoán. Đan Vân nghe vậy cũng là vui vẻ. Nhìn về phía bước vào trên lôi đài Hạ Vũ, chỉ riêng vừa nói. Dương Thanh nghe vậy hết sức không phục, leo lên lôi đài, đối với Hạ Vũ nói, ngươi tu vi thấp, xuất thủ trước đi, không cần như vậy, người ta lần đầu tiên giao thủ, ngươi lại là cô gái thân, để cho ngươi 10 chiêu, có thể công kích được ta vạt áo, coi như ta thua, nếu không ta sợ ngươi liền ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Hạ Vũ giờ phút này đối mặt cao ngạo, Dương Thanh, cốt tử bên trong ngạo cốt bị kích thích, lộ ra so nàng càng là cuồng ngạo một mặt. Cái này làm Dương Thanh cắn chặt hàm răng, nhìn về phía Hạ Vũ như vậy không biết sống chết, khinh thị mình như vậy, liền lúc này ra tay, huy động ngọc trường, đánh về phía Hạ Vũ ngực. Nhưng Hạ Vũ hai tay sau lưng, lại có thể nhắm con ngươi lại, buông lỏng toàn thân, lâm vào một cổ đặc thù tình cảnh, một cổ khó tả hơi thở, từ trên người hắn tản ra. Loại này huyền diệu khó giải thích hơi thở, tràn ngập ra, tựa hồ tràn đầy đại đạo khí vận, làm thiên không chiến thần và ỷ thiên cùng với tuyết linh chiến thần đều là cảm giác được. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, trong chốc lát nói ra, con cái viện người lại giống như tìm được công kích nam viện cửa đột phá. Rối rít châm biếm, a, nguyên bản còn lấy làm cho này người có gì bản lãnh. Thất tỷ mới ra tay, liền đem hắn hù được không dám mở mắt, lăng ngu tại chỗ, thật là buồn cười. Đúng vậy, có liên quan hắn truyền kỳ danh tiếng, ta xem 80% đều là một ít người vô sỉ. Cố ý thổi phồng, đúng vậy, hãy chờ xem, lần trước người này khiếp chiến, không gặp bóng dáng, lần này xem hắn làm sao tránh. Ngoặc kép. Nữ viện cao ngạo học viên, từng cái năm mồm bảy miệng thảo luận, làm tiểu chiến thần bọn họ khẽ nhíu mày. Trong đó Đan Vân vội vàng nói, tiểu ma vương đây là làm gì à? Đây là đang khảo hạch chiến đấu. Hắn lại chơi cái gì yêu con bướm? Đừng nói chuyện, ngươi không cảm nhận được tiểu sư thúc trên người tản ra đại đạo hơi thở sao? Thật là nồng đậm, ta đã từng ở phụ thân trên mình cảm thụ qua. Tiểu chiến thần ngưng trọng nói, mà ỷ thiên nhưng mắt lộ ra sạch bóng, quay lại khẳng định nói, không sai, chính là ngộ đạo cảnh, lão sao thiên tư này là muốn nghịch thiên a, vẫn còn ở cơ sở cảnh, liền tiến vào ngộ đạo cảnh, thật là đáng sợ, ỷ thiên sư huynh, cái gì là ngộ đạo cảnh à, có học viên không rõ ràng hỏi, không biết là cố ý. Vẫn là vì đả kích nữ viện bên kia. Tuyết linh chiến thần nhưng ánh mắt phức tạp nói, ngộ đạo cảnh là một loại huyền nhi hữu huyền cảnh giới, không phải các ngươi có thể biết hiểu, cũng không phải chúng ta loại cảnh giới này có thể đụng chạm. Là lớn có thể hạng ngươi cảm ngộ thiên địa đại đạo quy tắc, nơi tiến vào một cảnh giới. Còn nếu là thấp cảnh giới có thể đi vào ngộ đạo cảnh, như vậy thì biểu thị người này thiên tư vượt khủng bố. Hơn nữa ngày sau đột phá mỗi cảnh giới, sẽ so với thường nhân dễ dàng hơn. Như thế lợi hại à, mới rồi có người còn nói, người ta là bị sợ choáng váng đâu. Đan Vân hướng về phía nữ viện bên kia hô, làm những cái kia nữ học viên mặt xanh trắng đan sen. Không rõ ràng xảy ra tình huống gì. Nhưng trên lôi đài Hạ Vũ, nhưng cảm giác tâm thần trình độ cao nhất thăng hoa sau đó. Mình tựa như tiến vào một cái nói không rõ không nói rõ cảnh giới. Cảm giác nhắm hai mắt, bên người hết thảy cũng đang nắm trong tay bên trong. Đồng thời Dương Thanh công kích, sắp tới đem công kích được Hạ Vũ thời điểm. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, lộ ra tự tin nụ cười, bản năng lên tiếng. Phong thần chân bộ phong chốc ảnh, bá, Hạ Vũ đích nam thanh, mặc dù không lớn, nhưng không ít người cũng nghe rõ, tất cả mọi người đều hơi biến sắc mặt, nhìn trên lôi đài đầy trời cước ảnh, Hạ Vũ tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, vẫn là nhắm hai mắt, để cho Dương Thanh mất đi mục tiêu công kích, thiên không chiến thần bọn họ nhưng nhìn về phía tiểu chiến thần, đều biết. Phong thần chân nhưng mà Diệp gia bí mật bất truyền, mà tiểu chiến thần và Diệp gia có sâu đậm sâu xa. Cha Vương Khiếu lại là năm đó vị kia huấn luyện viên thủ đồ. Sẽ phong thần chân vẫn còn ở tình lý bên trong, có thể Hạ Vũ là sao đột nhiên bây giờ liền biết. Đây có thể có chút nói không thông. Đối với lần này, tiểu chiến thần nhưng cao lãnh lên tiếng. Số 7 dạy ta cấm kỵ võ, giáo ta hắn phong thần chân, không thua thiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyency.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-dan-moi-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.